Thành Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thành Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chiếm Lấy Em của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hạnh đứng dậy, trước khi rời khỏi giường, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi vệt đỏ sẫm in hẳn kia, như muốn ghi khắc nó vào tận đáy mắt. Cô chậm rãi bước đến ghế sofa, ngồi xuống đối diện Đình Quân. Mẹ nói anh cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Lần này về mẹ nói nhất định sẽ tìm cho anh một người phù hợp để cưới. Mà anh đã quen ai chưa? Nếu có, anh nên sớm nói cho mẹ biết. Lời lẽ tưởng như bâng quơ nhưng lại ẩn chứa sự dò xét. Đình Quân đưa điếu xì gà lên môi, rít một hơi. Làn khói xám mờ chậm rãi tỏa ra, bao phủ gương mặt vốn lạnh nhạt, khiến anh càng thêm thâm trầm khó đoán. Chuyện riêng của anh tự anh biết, xuống dưới đi, lát nữa anh xuống sau rồi cùng về nhà. Em ở đây chờ anh cũng được. Ánh mắt Đình Quân lập tức hướng về cô, sắc lạnh đến rợn người. Chỉ một cái nhìn cũng đủ để Hạnh hiểu rằng anh không vui. Cô vội vàng đổi giọng. Vậy em xuống dưới đợi anh. Nói rồi cô đứng lên bước ra cửa. Cánh cửa vừa khép lại, gương mặt Hạnh bỗng biến sắc, ánh mắt tối sầm, toát ra vẻ nguy hiểm khó lường. Anh chỉ có thể là của em mà thôi. Hạnh quay xuống trở lại phòng làm việc của A Hào, nhưng không thấy anh đâu. Cô vẫn thong thả bước đến ghế, ngồi xuống đợi. A Hào vừa trở về, vừa mở cửa đã thấy Hạnh ngồi bên trong, trong mắt thoáng chút ngạc nhiên. Vài phút trước, ngay khi Hạnh rời đi, anh đã sang phòng kỹ thuật để kiểm tra camera. Anh muốn xem rốt cuộc người mà Hạnh phàn nàn là ai, và không ngờ đó lại là An Nhiên. Nếu chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường, A Hào sẽ không ngần ngại lập tức cho nghỉ việc. Nhưng An Nhiên lại là kế toán, có thời gian tiếp xúc nên anh biết cô không phải kiểu người vô cớ gây chuyện như lời Hạnh nói. Vì vậy anh muốn nghe sự việc từ cả hai phía trước khi kết luận. Tiến lại gần, A Hào lên tiếng. Sao em quay lại, không gặp anh Tư trên phòng à? Hạnh mỉm cười nhẹ. Có chứ, anh ấy ở trên phòng, nhưng bảo em xuống trước, lát nữa cùng nhau về nhà. À, mà anh Hào, em có chuyện muốn hỏi anh. Có chuyện gì cứ nói, em là em gái của anh Tư thì cũng là em gái anh, đừng ngại. Anh là người thân cận nhất bên cạnh anh Tư, chắc anh biết anh ấy có đang quen ai không? A Hào khẽ lắc đầu. Không hề, anh Tư đúng kiểu đàn ông cấm dục, chưa từng có cô gái nào lại gần được. Sao em hỏi vậy? À, vì 3 năm qua em du học ở nước ngoài, chuyện ở đây em cũng không rõ. Mẹ thì cứ hối thúc anh ấy cưới vợ nên em mới hỏi anh thôi. Vậy à, chuyến này chắc anh Tư lại đau đầu với bác gái rồi. Cậu đang nói xấu gì tôi đấy hả? Giọng trầm trầm vang lên từ cửa. Đình Quân hai tay đút túi quần, thong thả bước vào. A Hào lập tức phân bua. Anh Tư, em nào dám nói xấu anh, chỉ giỡn với Hạnh thôi mà. Ừ, cẩn thận cái miệng cậu đấy. Bên biên giới đang thiếu người, nếu cậu rảnh tôi cho cậu qua đó. Em không dám đâu. Hạnh xen vào, giọng nhẹ nhàng. Anh Tư đùa thôi, anh Hào là cánh tay phải đắc lực của anh mà, sao nỡ điều qua biên giới. Đình Quân liếc sang Hạnh. Về nhà thôi. Dạ, vậy em đi trước, hôm khác em với anh Hào sẽ nói chuyện nhiều hơn. Hạnh cùng Đình Quân rời khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại. A Hào thở phào, tay đặt lên ngực như trấn an chính mình. Suýt nữa trái tim này đã bị dọa cho nhảy ra ngoài. An Nhiên ngồi trong phòng làm việc nhưng chẳng thể nào tập trung nổi. Dù cố dặn lòng đừng nghĩ ngợi, nhưng cô vẫn không khỏi băn khoăn về mối quan hệ giữa Hạnh và Đình Quân. Nếu thật sự giữa họ có gì, thì chẳng phải cô đang biến mình thành kẻ thứ ba sao? Đình Quân đối với cô có lẽ cũng chỉ là trò đùa. Ngay từ đầu tất cả vốn chỉ là một cuộc giao dịch. Cô không thể để bản thân lún sâu, lại càng không thể vì anh mà ghen. À Hàn Nhiên cố phủ nhận rằng cảm giác khó chịu trong lòng là vì ghen tuông, nhưng sự bứt rứt vẫn bám riết thôi thúc cô phải tìm câu trả lời. Cuối cùng cô đứng dậy rời khỏi phòng. Định đi đâu à? Đình Quân đẩy cửa bước vào. An Nhiên khựng lại, cô vốn định đi tìm anh, không ngờ anh lại xuất hiện ngay trước mặt. Không, không có. Ăn sáng chưa? Tôi ăn rồi, cảm ơn anh, nhưng không cần phiền người mang đến đâu. Nếu em tự giác, tôi đâu cần làm vậy. Lần sau tôi sẽ không như thế nữa. Sao lại tôi? Giữa chúng ta chỉ là một cuộc trao đổi, tôi chỉ đang nhắc nhở bản thân thôi. Chưa kịp dứt lời, An Nhiên đã bị anh bất ngờ kéo sát. Môi bị anh mạnh mẽ chiếm đoạt. Hơi thở của anh nóng rát, mang theo cơn giận dữ như muốn trút hết lên người cô. Một lúc lâu sau, anh mới chịu buông ra. Ánh mắt sắc lạnh u tối, tựa lưỡi dao lướt qua da thịt. Đây là sự trừng phạt. Nếu còn dám nói những lời đó thêm một lần nữa, tôi sẽ khiến em phải van xin dưới thân tôi. Ngoan ngoãn đợi trưa tôi về cùng ăn cơm. Nói xong, anh quay người bước ra khỏi phòng. An Nhiên đứng lặng, nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy. Bàn tay vô thức đưa lên môi, cảm giác đau rát vẫn còn âm ỉ. Anh ấy là chó đấy à? Hạnh đứng chờ Đình Quân, lòng nóng ruột không yên. Anh bảo có việc phải làm, nên cô đành kiên nhẫn đợi. Một lúc sau, bóng dáng cao lớn của anh xuất hiện từ xa. Hạnh mỉm cười bước nhanh tới, định khoác tay anh, thì bị anh khẽ gạt ra, giọng anh lạnh như băng. Lên xe đi. Dạ. Hạnh cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, lẽo đẽo theo sau. Đến chỗ đậu xe, cô toan mở cửa ghế phụ, nhưng Đình Quân đã lên tiếng. Em ngồi ghế sau đi. Ghế phụ đâu có ai ngồi, em muốn ngồi ở đây mà. Không được, chỗ đó không phải dành cho em. Câu nói dửng dưng ấy khiến lòng Hạnh như bị ai bóp nghẹt, ghen tức trào lên. Cô siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Trong đầu một ý nghĩ bùng lên, phải điều tra xem người phụ nữ nào đang ở cạnh anh. Sao còn đứng đó? Tình Quân đứng bên cửa ghế lái, ánh mắt như thôi thúc. Hạnh nhìn anh nở nụ cười buồn. Em chỉ tự hỏi, không biết ai may mắn đến mức được ngồi ở vị trí này thôi. Anh không thích người khác tò mò chuyện riêng anh đâu. Em biết rồi, mà anh Tư dạo này khác thật, đến em gái này cũng giữ bí mật. Tình Quân không đáp, chỉ mở cửa ngồi vào ghế lái. Hạnh đành ngậm ngùi vòng ra ghế sau. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi Dạ Hoàng. Một lúc sau, xe của Đình Quân dừng trước căn biệt thự bề thế. Cánh cổng lớn từ từ mở ra. Anh lái xe chạy thẳng vào, đậu lại ngay sân trước. Bên cạnh đó còn có một chiếc xe khác đã đỗ sẵn. Hạnh bước xuống xe nhìn quanh rồi nói. Chắc anh chị hai đến rồi. Ừ. Đình Quân đáp gọn, đút tay vào túi quần rồi sải bước vào nhà. Hạnh nhanh chóng bước theo sau. Trong phòng khách, bà Vân đang trò chuyện cùng ông Dương và bà Oanh. Hai đứa nói đã tìm được vợ cho thằng Hiển rồi hả? Con bé đó là con nhà ai? Bà Vân hỏi giọng pha chút tò mò lẫn lo lắng. Mẹ cứ yên tâm, nhà bên đó cũng kinh doanh. Mà con bé An Nhiên thì xinh xắn, lại hiền ngoan lắm, đúng kiểu mẹ thích. Nếu điều kiện tốt như vậy, sao lại chịu lấy thằng Hiển? Hay là họ chưa biết bệnh tình của nó? Gia đình họ biết rõ rồi mẹ à, tụi con không hề giấu giếm gì cả. Mà thật ra hôn sự này cũng có chút liên quan đến chuyện làm ăn. Công ty bên đó đang gặp khó khăn, nên tụi con có đầu tư một khoản hỗ trợ. Ừ, mẹ hiểu rồi. Dù sao cũng có người chịu lấy thằng Hiển là mẹ mừng rồi. Sau này có người chăm sóc nó là mẹ yên tâm. Nhưng giờ mẹ lại lo cho thằng Đình Quân. Đến tuổi này mà chưa chịu đưa ai về ra mắt, chắc mẹ phải đích thân đi tìm dâu thôi. Chú Tư khó tính lắm mẹ, con nghĩ không phải ai cũng lọt vào mắt chú ấy đâu. Mà mẹ mới về, để hôm nào con mời gia đình An Nhiên sang chơi, để mẹ gặp cháu dâu luôn. Bà Oanh vừa dứt lời thì Đình Quân bước vào phòng. Mẹ với anh chị đang có chuyện gì vui thế? Bà Vân quay sang, ánh mắt rạng rỡ. Ủa, Đình Quân về rồi à con? Anh chị con đang nói chuyện để mẹ chuẩn bị gặp cháu dâu đó mà. Mà em con đâu rồi? Mẹ, anh chị hai. Hạnh lúc này mới bước vào, nhẹ giọng chào rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh bà Vân. Bảo Anh nhìn cô rồi lên tiếng khen. Lâu quá không gặp, giờ nhìn em Hạnh đẹp trai nhiều, suýt nữa chị nhận không ra luôn đó. Kiểu này chắc mẹ sắp có rể rồi. Hạnh mỉm cười ngại ngùng, tay vén tóc ra sau tai. Chị hai quá khen rồi, em thấy em vẫn vậy thôi. Em mới vừa hoàn thành việc học, giờ trước mắt chỉ muốn ổn định sự nghiệp, còn chuyện chồng con thì chưa nghĩ tới đâu ạ. Ông Dương cười xòa. Thôi thì lo cho Đình Quân lấy vợ trước, rồi mới tính đến chuyện của em Hạnh sau. Bà Vân thở dài. Con cũng đã ngoài 30 rồi, sự nghiệp thì đã ổn định, giờ nên lo chuyện gia đình đi thôi. Đình Quân ngồi giữa lưng thản nhiên. Chuyện riêng của con để con tự tính, mẹ và anh chị không cần bận tâm. Lúc nào con cũng nói thế, nhưng mấy năm rồi có thấy tiến triển gì đâu. Hạnh ngồi bên mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại kín đáo quan sát từng phản ứng của Đình Quân. Cô cất giọng như bâng quơ. Con nghĩ chắc anh Tư cũng có người trong lòng rồi đó mẹ. Bà Vân lập tức sáng bừng nét mặt hỏi dồn. Thật à, nếu vậy thì đưa về cho mẹ gặp, rồi tính chuyện cưới hỏi luôn thể. Đình Quân không đáp ngay, anh chỉ liếc nhẹ sang Hạnh, khóe môi khẽ cong nhưng chẳng thể đoán được là cười hay lạnh nhạt. Giọng anh bình thản. Không vội. Câu nói ngắn gọn nhưng lại khiến tim Hạnh thoáng siết lại. Hẳn đó phải là một mối quan hệ đủ quan trọng để anh giữ kín. Nếu là trước đây, khi bà Vân nhắc đến, anh sẽ lạnh lùng gạt bỏ ngay. Còn bây giờ thái độ ấy rõ ràng đã khác. Một ngọn lửa ghen tức và nghi ngờ cuộn trào trong lòng, khiến bàn tay cô siết chặt, móng tay bấm sâu vào da đến rát buốt. Còn đó cái gì mà không vội? Mẹ già rồi, chỉ khi nào các con yên bề gia thất thì mẹ mới yên lòng. Mà lâu lắm rồi cả nhà mới đủ mặt thế này. Lát nữa Đình Quân và vợ chồng thằng hai ở lại ăn cơm với mẹ rồi hãy về nhé. Ông Dương và bà Oanh đều mỉm cười hưởng ứng. Chỉ riêng Đình Quân khẽ lắc đầu. Mọi người cứ ăn, con còn có việc bận. Con bận đến mức ăn cơm với mẹ cũng không có thời gian sao, Đình Quân? Bà Vân hơi trách. Hạnh lập tức nghiêng người, giọng nhỏ nhẹ như để bênh vực. Chắc công việc của anh Tư quan trọng lắm, hôm nay không ăn được thì để hôm khác. Mẹ đừng buồn anh ấy nha. Em Hạnh nói đúng đó mẹ. Bà Oanh phụ họa. Bà Vân thở dài, ánh mắt vẫn đầy tiếc nuối. Ừ, mẹ hiểu mà. Hạnh thì khẽ cúi mặt, giả vờ bận chỉnh lại nếp váy để giấu đi tia nhìn sắc bén lóe lên trong đáy mắt. Sau khi ngồi thêm một lát thì có cuộc gọi đến. Nghe xong Đình Quân đứng dậy rời đi. Hạnh bước theo tiễn anh. Trước khi anh lên xe, cô khẽ hỏi. Em có thể đến chỗ anh làm không? Đình Quân hơi cau mày. Sao vậy? Chẳng phải em định kinh doanh thời trang sao? Trước đây là vậy, nhưng giờ em muốn học hỏi thêm kinh nghiệm rồi mới tính chuyện mở riêng. Vậy em có thể đến Thịnh An Ria làm. Em muốn đến Dạ Hoàng được không? Thấy anh trầm ngâm chưa trả lời, Hạnh liền nói tiếp, giọng pha chút năn nỉ. Anh sắp xếp cho em công việc gì cũng được. Em chỉ muốn tiếp xúc, tìm hiểu tâm lý khách hàng. Như vậy sau này sẽ có lợi cho việc kinh doanh của em. Để anh xem đã, em vào nhà đi. Đợi anh đi rồi em vào. Đình Quân không nói thêm, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái rồi rời khỏi biệt thự. Hạnh đứng tại chỗ nhìn theo, trong đáy mắt ánh lên tia toan tính. Cô biết Đình Quân thường xuyên có mặt ở Dạ Hoàng, nên muốn đến làm ở đó để vừa gần gũi anh, vừa âm thầm điều tra xem người phụ nữ đang ở bên cạnh anh rốt cuộc là ai. Đến trưa, An Nhiên tạm gác công việc để nghỉ ngơi. Cô nhớ lời Đình Quân dặn buổi sáng rằng sẽ về ăn cơm cùng, nên vẫn ngồi ở phòng làm việc chờ anh. Trong lúc ấy, cô lại nhớ tới chuyện lúc sáng khi A Hào bất ngờ tìm đến hỏi về mâu thuẫn giữa cô và Hạnh. Lúc sáng em và Hạnh đã xảy ra chuyện gì vậy? A Hào mở lời, An Nhiên hơi ngẩn người hỏi lại. Hạnh là ai? Nhưng ngay sau đó cô chợt nhớ ra. Ánh mắt thoáng lóe lên sự hiểu biết. Cô khẽ cười. À, vậy ra cô ta tên Hạnh sao? Cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả, chỉ nói với nhau vài câu thôi. Ừ, nhưng Hạnh bảo em có thái độ xem thường cô ấy. Nghe cách A Hào nhắc đến Hạnh, An Nhiên ngầm hiểu hai người khá thân thiết. Trong đầu cô càng thêm chắc chắn về mối liên hệ mơ hồ giữa Hạnh và Đình Quân. Dù vậy, cô biết mình chẳng làm gì sai, nên không có gì phải e ngại. Cô nhướng mày hỏi, vậy anh đến để xử lý em sao? Không phải, anh chỉ muốn tìm hiểu rõ ràng thôi. Nếu em nói rằng mình không hề làm gì, ngược lại chính cô ta tỏ thái độ xem thường, thậm chí còn hăm dọa, đuổi việc, chỉ vì ỷ lại mối quen biết với ông chủ thì sao? Hạnh không phải người như vậy đâu. A Hào quen Hạnh từ nhiều năm trước, vì Hạnh là em gái của Đình Quân, nên anh cũng xem cô như em gái mà đối đãi. Trong ấn tượng của anh, Hạnh luôn nhỏ nhẹ, biết điều. Chỉ là 3 năm qua cô đi du học nên không gặp lại. Giờ nghe An Nhiên nói vậy, anh khó mà tin ngay được. An Nhiên khẽ cười mỉa. Anh không tin cũng đúng thôi, em chỉ là một nhân viên mới, sao so được với người quen thân thiết của anh. Rang rang rang, tiếng chuông điện thoại vang lên. A Hào lập tức bắt máy. Em nghe anh Tư. Không rõ bên kia Đình Quân nói gì, chỉ thấy sắc mặt A Hào bỗng trở nên khẩn trương. Được, em sẽ gọi thêm người rồi đến ngay. Cúp máy dù đang vội, A Hào vẫn không quên quay sang nói với An Nhiên. Em đừng nghĩ anh sẽ thiên vị, chuyện này anh sẽ điều tra rõ ràng, giờ anh có việc gấp phải đi. Cạch, cửa phòng mở ra, người phục vụ lúc sáng bưng khay đồ ăn bước vào. Ông chủ dặn mang cơm đến cho cô. Cảm ơn. Người đó đặt cơm xuống bàn rồi rời đi. An Nhiên nhìn phần cơm trong lòng hiểu rằng như vậy có nghĩa Đình Quân không về ăn cùng như đã nói. Có thể biết cô không tự mình đến phòng ăn riêng của anh nên dặn người mang đến. Nhưng khi nhớ lại vẻ mặt của A Hào lúc nhận điện thoại, cô lại cảm thấy có chuyện gì đó nghiêm trọng vừa xảy ra. Cô bỗng thấy bồn chồn, rõ ràng bụng đang đói. Món ăn bày ngay trước mắt thơm ngon là thế, nhưng cô chẳng còn tâm trạng nào để ăn nổi. Cả buổi chiều hôm đó, An Nhiên gần như không thể tập trung làm việc. Hết giờ chuẩn bị về nhưng lại do dự. Suy nghĩ chần chừ một lúc, cô quyết định đến phòng A Hào tìm. Nhưng bên trong trống trơn, cảm giác nóng ruột như có lửa đốt. Xong cô cũng không biết phải làm gì khác, đành thất thần quay ra. Vừa bước ra khỏi thang máy, cô bắt gặp Minh Hải cùng mấy người đang vội vã từ ngoài vào. Gương mặt ai nấy đều căng thẳng, cô lập tức bước nhanh lại gần. Có chuyện gì vậy? Minh Hải thở hổn hển. Chị, anh Tư bị thương rồi. An Nhiên sửng sốt. Sao lại bị thương? Hôm nay em theo anh Tư cùng anh Hào và vài người đến khu bãi để kiểm tra hàng. Không ngờ anh bị bắn lén. Vậy sao không đưa anh ấy đến bệnh viện mà lại về đây? Em không rõ, đây là ý của anh Tư. À, chị định về nhà hả? Để em đưa chị về. Tôi chưa về đâu, tôi vừa nhớ ra còn có việc. Dứt lời, An Nhiên lập tức quay người, bước nhanh vào thang máy. Cô ấn nút thẳng lên tầng cao nhất. Khi cửa mở, cô gần như lao ra ngoài, đi thẳng đến phòng ngủ của anh. Tay cô bấm dãy mật mã quen thuộc. Tối hôm đó khi Đình Quân đưa cô vào đây, đã vô tình thấy và ghi nhớ. Cạch, cánh cửa bật mở, cô đẩy cửa bước vào, chẳng kịp để ý xung quanh. Trên giường, Đình Quân đang tựa lưng vào gối, một tay cầm điếu thuốc. Dù làn khói mờ bao phủ, nhưng cô vẫn nhận ra gương mặt anh nhợt nhạt, hốc hác khác thường. Trên vai phải loang ra một vệt bất thường, dù áo tối màu nhưng An Nhiên vẫn nhận ra đó là máu. Không kìm được, cô vội lao đến bên giường. Bị thương rồi còn hút thuốc nữa sao? Đình Quân hơi khựng lại, lập tức dí điếu xì gà vào gạt tàn, rồi khẽ mỉm cười. Đừng lo, tôi không sao. Bị bắn mà bảo không sao được ư? Anh đừng gạt em. Gan lớn quá rồi nhỉ? An Nhiên chẳng buồn đáp, ánh mắt chỉ dán chặt vào vết thương trên vai phải của Đình Quân. Sao không đến bệnh viện xử lý cho đàng hoàng? Bác sĩ sắp đến rồi. Vừa nghe tiếng nói xen vào, An Nhiên quay người lại thì sững sờ phát hiện A Hào cũng có mặt trong phòng. Anh Hào, anh cũng ở đây sao? Có chút ngượng, cô định đứng lên thì bàn tay của Đình Quân đã giữ chặt. Mặc kệ cậu ấy, em không cần bận tâm. Anh Tư, giữa anh và An Nhiên là thế nào? Không lẽ... A Hào thật sự ngạc nhiên khi thấy An Nhiên có thể ra vào phòng riêng của Đình Quân, nơi vốn không phải ai cũng được phép đặt chân tới. Chưa kịp để Đình Quân mở lời, An Nhiên đã vội vàng giải thích. Anh Hào đừng hiểu lầm, không như anh nghĩ đâu. Em biết tôi nghĩ gì à? Tôi nhớ lần trước em vẫn gọi anh Tư là chú Tư mà nhỉ? Thì em vẫn gọi như vậy mà. Tai tôi thính lắm nhé. Rõ ràng vừa nãy em gọi là anh, lại còn lo lắng quan tâm thế kia. Trừ phi là... Giọng A Hào cố tình mập mờ, nhưng chưa kịp nói hết đã bị Đình Quân chặn ngang. Cô ấy ra mặt mỏng, đừng trêu nữa. Em nào trêu, chỉ là anh Tư cũng khéo giấu giếm thật. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, biết bác sĩ đến. A Hào đành bỏ dở câu chuyện, đứng dậy mở cửa. Ngay sau đó, bác sĩ tiến lại bên giường, bắt đầu xử lý vết thương và gắp đầu đạn ra. An Nhiên đứng cạnh chỉ nhìn thôi đã thấy rùng mình. Cô biết chắc đau đớn đến nhường nào. Vậy mà Đình Quân không hề hé một lời rên rỉ. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng điềm tĩnh, chỉ là sắc mặt hơi tái hơn thường ngày. Sợ thì đừng nhìn. Chuyện này em đâu ít thấy. Sao anh bảo em sợ chứ? Tôi không nói cậu. A Hào lập tức liếc sang An Nhiên, ngầm hiểu mình vừa bị dằn mặt. Dù sợ, An Nhiên vẫn không rời mắt khỏi anh. Cô nhớ lại những vết sẹo chẳng chịt trên lưng anh, cùng lời A Hào từng nói, mới hiểu Đình Quân đã trải qua bao nhiêu lần vào sinh ra tử. Khi bác sĩ lấy được đầu đạn ra, thấy anh khẽ nhíu mày, tim cô cũng xe sát theo. Thêm một khoảng thời gian nữa để khâu vết thương, tất cả hoàn tất khi đồng hồ đã chỉ gần nửa tiếng sau. Đây là thuốc giảm đau, uống sau khoảng nửa tiếng nữa. Sau đó cứ 8 đến 12 giờ uống một lần. Nếu có phản ứng bất thường phải báo ngay. Còn có dấu hiệu sốt thì không sao, cho uống thuốc sẽ hạ. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Để tôi tiễn bác sĩ ra ngoài. Tôi không sao, cậu cứ lo công việc đi. Em biết rồi, anh Tư. Có gì anh cứ gọi cho em nhé. Trước khi bước ra khỏi phòng, A Hào khẽ liếc nhìn An Nhiên một cái. Ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi vẫn im lặng. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, An Nhiên mới bước đến bên giường. Chắc đau lắm hả? Đình Quân khẽ cười, giọng nhàn nhạt nhẹ như không. Chút vết thương nhỏ này thì đáng là gì chứ? Anh lì thật, bị bắn thế này mà còn bảo nhỏ, thế nào mới gọi là lớn? Chắc là chết. An Nhiên khựng lại, cái chết vốn là điều đáng sợ, vậy mà qua miệng người đàn ông này lại nhẹ như gió thoảng. Nhưng càng nghe, lòng cô càng dấy lên một nỗi sợ vô hình. Đừng nói bậy, chẳng phải chúng ta đã giao kèo, anh phải bảo vệ em rồi sao? Sợ tôi chết à? Sợ chứ, em không muốn mình vừa mất người vừa mất vốn đâu. Đình Quân bật cười, ánh mắt thoáng ý trêu chọc. Em đúng là biết cách làm người khác cụt hứng. Thôi, tối rồi, để tôi bảo người đưa em về. Em ở lại với anh. Lần trước tôi giữ em ở lại, em chẳng bảo không được đó sao? Ý em là bây giờ vẫn còn sớm, ở lại một lát cũng không sao. Ừ, tôi hơi mệt rồi. Vậy anh nghỉ đi, đến giờ uống thuốc em sẽ gọi. Ừ. Dứt lời, Đình Quân khẽ nhắm mắt. Không lâu sau, hơi thở anh trở nên đều đặn. An Nhiên ngồi bên cạnh, cẩn thận kéo chăn đắp lên người anh. Vết thương ở vai khiến lúc bác sĩ xử lý đã phải cởi bỏ áo, nên giờ anh vẫn để trần. Trong khoảnh khắc yên tĩnh, cô mới có dịp ngắm kỹ từng đường nét trên gương mặt anh, như thể được tạc khắc tỉ mỉ. Lông mày rậm, mắt hẹp dài đầy khí lạnh, sống mũi cao thẳng tắp. Vô thức, đầu ngón tay cô khẽ lướt đến đôi môi mỏng của anh. Chúng khô ráp, khác hẳn cảm giác mềm lạnh khi hôn cô. Sực tỉnh, An Nhiên vội rụt tay lại rồi rót nước, nhúng nhẹ khăn và thấm lên môi anh. Đã hơn nửa tiếng theo lời dặn của bác sĩ, đến lúc phải cho Đình Quân uống thuốc giảm đau. Thế nhưng nhìn anh ngủ yên, An Nhiên lại không đỡ đánh thức. Cô do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn khẽ gọi. Đình Quân, anh dậy uống thuốc đi. Gọi mấy lần mà anh chẳng có phản ứng, cô mới nhẹ nhàng lay. Lúc ấy An Nhiên mới nhận ra người anh nóng hầm hập. Hoảng hốt, cô đặt tay lên trán rồi nghiêng người áp má vào làn da anh. Hơi nóng phả ra khiến cô giật mình. Anh đang sốt. Cô định chạy đi tìm A Hào, nhưng chợt nhớ lại lời bác sĩ khi nãy, đây là phản ứng bình thường, chỉ cần uống thuốc sẽ hạ. Vấn đề là trong tình trạng này anh khó mà tự uống được. Suy nghĩ một lúc, An Nhiên chợt nảy ra cách. Cô rót một ngụm nước, cho viên thuốc vào miệng, rồi cúi xuống khẽ chuyển thuốc qua môi anh. Hành động ấy giúp anh nuốt thuốc dễ dàng. Xong xuôi, An Nhiên định rời ra, nhưng lại cảm nhận môi mình bị mút lấy. Ban đầu còn nhẹ, rồi dần trở nên mãnh liệt. Cô thoáng nhận ra có gì đó không đúng, nhưng tất cả nhanh chóng bị cuốn phăng bởi làn sóng nóng bỏng trào dâng trong khoang miệng. Sự ngọt ngào đến mê loạn vây lấy khiến cô mất kiểm soát. Đến khi một lực mạnh bất ngờ kéo cô nằm xuống giường, An Nhiên mới bừng tỉnh. Cô hoảng hốt đẩy Đình Quân ra. Anh đang bị thương đó. Đình Quân chống một tay xuống đệm, giữ khoảng cách vừa đủ, khóe môi khẽ nhếch. Biết tôi bị thương mà còn đối xử như thế, em thật không có lương tâm. Em làm gì? Vừa hỏi cô mới nhận ra bàn tay mình đang tỉ lên vai anh, tấm gạc trắng đã rỉ máu. Cô vội rụt tay lại, giọng hốt hoảng. Em xin lỗi, em không cố ý. Để em gọi anh Hào, bảo bác sĩ đến. Đình Quân khẽ lật người nằm lại, tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay cô. Không sao đâu, tôi chỉ đùa em một chút mà đã cuống lên thế rồi. Nhưng vết thương có thể bị rách ra. Đây đâu phải lần đầu tôi bị thương, tôi hiểu rõ nhất mà. Em đừng quá lo, muộn rồi, để tôi bảo người đưa em về. Em tự về được, không cần phiền ai. Không thích phiền, thế tôi đưa em về. Anh thế này mà còn đưa được gì chứ? Tôi còn ăn em được, huống chi đưa về. Đúng là chẳng đứng đắn gì cả. An Nhiên khẽ đặt tay lên trán anh, nhận thấy hơi nóng đã giảm, thở phào. Hạ sốt rồi. Ừ, nhờ em bón thuốc đó. Cô nghi hoặc nhìn anh. Anh cố tình đúng không? Tôi chẳng hiểu em nói gì, chỉ biết em lén hôn tôi khi tôi ngủ thôi. Đừng có đổi trắng thay đen. Rõ ràng là em giúp anh uống thuốc, anh lại nhân cơ hội mà. Em cũng phối hợp nhiệt tình. An Nhiên nghẹn lời. Sự thật là lúc đó cô đã để mình trôi theo, tất cả vì kỹ thuật thành thục của ai kia. Rõ ràng bị thương vậy mà vẫn bá đạo đến thế. Anh nghỉ ngơi đi, muộn rồi, em về đây. Nhìn vẻ ngượng ngùng xen lẫn bối rối của cô, Đình Quân chỉ cười khẽ. Tôi sẽ kêu người đưa em về. Lần này An Nhiên không từ chối nữa, chỉ khẽ gật đầu. Vậy em về đây. Ăn gì rồi hãy về. Em không đói. Ừ, đưa điện thoại đây. Anh muốn làm gì? Bảo em đưa thì cứ đưa. An Nhiên lấy điện thoại đưa cho anh. Vẫn chưa hiểu anh định làm gì, Đình Quân thao tác vài giây rồi trả lại. Xong rồi, tôi đã lưu số tôi vào máy em. Có gì thì gọi. Ừ. Cô quay người rời đi. Đến cửa không hiểu sao trong lòng lại không yên, vẫn ngoái đầu nhìn lại. Muốn hôn tôi à? Cô bĩu môi. Anh đừng tưởng bở. Rồi cô đi thẳng ra ngoài. Đình Quân khẽ cười, sau đó cầm điện thoại gọi cho ai đó. Đưa cô ấy về giúp tôi. Tắt máy. Một cơn đau nhói nơi vai khiến anh khẽ cau mày. Nhìn xuống vết thương đã loang đỏ trên băng gạc, anh vươn tay rút điếu xì gà châm lửa, hít một hơi dài. An Nhiên vừa xuống đến sảnh đã thấy A Hào. Cô chưa kịp mở lời thì anh đã nói trước. Anh Tư bảo tôi đưa em về. Phiền anh quá, em đã nói không cần, nhưng anh ấy nhất quyết không chịu. Chứng tỏ anh Tư lo cho em. Lần đầu tôi thấy anh Tư dành những đặc quyền thế này cho một cô gái. Hẳn quan hệ giữa hai người rất đặc biệt. A Hào ngầm hiểu nhưng không nói thẳng. An Nhiên chỉ mỉm cười. Chỉ bình thường thôi ạ. Anh bật cười. Thôi, lên xe đi. Cô ngoan ngoãn lên xe đọc địa chỉ. Suốt quãng đường cả hai im lặng. Khi xe dừng trước nhà, An Nhiên không quên nói lời cảm ơn. Vì biết mình về tối, không muốn làm phiền ai, cô đã xin chị hai chìa khóa dự phòng. Cổng khẽ mở, sân nhà vắng lặng. Giờ này cả nhà đã ngủ, cô rón rén lên thẳng phòng. Chị về rồi hả? Giọng Minh Hải vang lên bất ngờ khiến cô giật mình. Cậu ta đang đứng ở hành lang, như thể chờ cô vậy. Ừ, cậu chưa ngủ sao? Em chưa, thấy chị chưa về nên hơi lo. Tôi lớn rồi mà, giờ tôi về rồi, cậu yên tâm ngủ đi. Mà này, cậu nên suy nghĩ lại chuyện theo anh Tư. Tôi thấy khá nguy hiểm. Điển hình là hôm nay anh Tư bị bắn lén. Đó là mấy kẻ tiểu nhân chỉ dám núp trong bóng tối. Đối đầu trực diện thì cái khóe chân anh Tư chúng cũng chẳng chạm tới được. Mà anh Tư giờ sao rồi? Ổn rồi. Sao chị biết? Tôi nghe anh Hào nói. Dạ, thôi tôi về phòng đây. Khoan đã, chị cho em số điện thoại nhé. Có chuyện gì không? Để có gì chị em mình còn liên lạc. An Nhiên không từ chối trao đổi với cậu. Minh Hải lập tức nở nụ cười vui vẻ. Cảm ơn chị, vậy em về phòng đây, chúc chị ngủ ngon. An Nhiên chỉ khẽ cười rồi mở cửa bước vào phòng. Sáng hôm sau, An Nhiên tranh thủ đến Dạ Hoàng để xem tình hình của Đình Quân. Cô còn mang theo cháo nấu từ ở nhà. Vừa từ phòng ăn bước ra, cô đã chạm mặt ông Phú, chỉ lạnh nhạt buông một câu. Con đi làm. Đợi đã, bên nhà họ Bùi mời cuối tuần này sang chơi, con chuẩn bị cho chu đáo. Con biết rồi. Nói xong, An Nhiên đi thẳng ra cửa. Ông Phú ngồi xuống ghế sofa. Vừa lúc bà Loan từ trên lầu bước xuống. Anh vào ăn sáng đi. Tối qua nhà họ Bùi có gửi lời mời cuối tuần này đến chơi. Nghe nói bác gái của họ đi nước ngoài vừa về, muốn gặp con An Nhiên. Vậy hả? Mà anh đã nói với nó chưa? Tôi vừa nói xong. Nó chỉ bảo biết rồi, xong đi làm luôn. Bà Loan khẽ chau mày. Em để ý nó dạo này đi sớm về muộn, không biết bận gì nữa. Kệ nó, em lo mà quản Minh Hải. Việc học bên kia còn chưa xong một nửa, lại đòi học thêm cái gì nữa chứ. Em đâu có biết rõ, mà con muốn học thêm thì cũng là điều tốt mà anh. Bên đó đang kỳ nghỉ mà. Thì tôi nói thế thôi. Nếu mà nói dối để ham chơi thì không xong với tôi đâu. Thôi, tôi đi công ty. Anh không ăn sáng đã à? Thôi, để sau. Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng. Nói rồi ông Phú rời khỏi nhà. Bà Loan đứng yên vài giây, nét mặt thoáng lo lắng khi nghĩ đến chuyện của Minh Hải. Liền quay lên phòng tìm cậu để hỏi cho rõ. An Nhiên đến Dạ Hoàng theo thói quen. Cô lên thẳng tầng riêng của Đình Quân. Biết mật mã, cô tự tay bấm. Nhưng vừa hé cửa, giọng một người phụ nữ vang lên từ bên trong. Sao anh lại bị thương thế này? Em nghe mà lo lắm, anh có biết không? An Nhiên khép cửa lại, cầm hộp cháo bước vào thang máy xuống tầng làm việc. Cửa vừa mở, cô liền chạm mặt A Hào đang đi tới. Em đến sớm vậy, ăn sáng chưa? Em ăn rồi, thôi em về phòng làm việc đây. Nói xong, An Nhiên nhanh chóng rảo bước về phòng. A Hào đứng nhìn theo, ánh mắt thoáng liếc về phía thang máy, như vừa nhận ra điều gì, rồi vài giây sau cũng bỏ đi. Trong phòng riêng, Đình Quân đã thay xong quần áo. Việc Hạnh bất ngờ xuất hiện khiến anh cau mày, vẻ không hài lòng. Anh đã nói em đừng tự ý vào phòng anh rồi. Tại em lo cho anh, nghe anh Hảo bảo anh bị thương nên em vội chạy đến ngay. Vậy mà anh còn mắng em. Hạnh cố ý sụt sùi, giọng nghẹn nghẹn như sắp khóc. Đình Quân chỉ thấy thêm mệt mỏi. Anh đã bảo không sao rồi, và nhớ đừng để mẹ biết chuyện này. Em biết mà. Anh có muốn ăn gì không? Để em gọi người mang lên. Lát nữa anh ăn sau. Nếu không có việc gì thì em về đi. Anh cần nghỉ ngơi. Em vừa mới đến, anh đã đuổi rồi. Anh cứ nghỉ, em sẽ ở đây chăm sóc cho anh. Đình Quân ngồi trên sofa, chân bắt chéo, ánh mắt hẹp dài nhìn Hạnh, giọng nghiêm nghị. Em thừa hiểu tính anh, đúng chứ? Câu nói nghe tưởng nhẹ nhàng, nhưng đủ để Hạnh hiểu rằng anh đang khó chịu. Cô liền nhỏ giọng. Vậy anh đã sắp xếp công việc cho em chưa? Đợi vài hôm nữa. Dạ, vậy anh nghỉ cho khỏe nha, em về. Ừ. Hạnh nhìn anh đầy lưu luyến rồi mới rời khỏi phòng. Đình Quân khẽ với tay, cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm số gọi cho ai đó. An Nhiên ngồi trong phòng làm việc, nhưng tâm trí cứ bị ám ảnh bởi những lời của người phụ nữ trong phòng Đình Quân khi nãy. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn màn hình hiển thị tên Đình Quân, cô hơi khựng lại, do dự một lúc mới nhấn nghe. Alo, tôi nghe. Sao lại tôi? Lần trước trừng phạt như vậy vẫn còn nhẹ lắm đúng không? Anh gọi có chuyện gì không? Đến Dạ Hoàng chưa? An Nhiên đáp một cách trống không. Đang ở phòng làm việc. lên đây gặp tôi. Có chuyện gì anh nói qua điện thoại được rồi. Có vài việc chỉ gặp mặt mới nói được. Nhanh lên, tôi không thích đợi lâu đâu đấy. Giọng ra lệnh vừa dứt, Đình Quân cúp máy không chút do dự. An Nhiên bực bội lẩm bẩm. Anh đừng ỷ mình là chủ, gọi là bắt có mặt ngay. Cất điện thoại, cô đứng dậy định đi thì chợt nhớ ra hộp cháo vẫn còn nằm ngay ngắn trên bàn. Công sức nấu cả buổi sáng, không lẽ để uổng. Nghĩ vậy cô cầm theo rồi bước ra ngoài. Sao cô vẫn còn ở đây? Tiếng nói vang lên khiến An Nhiên khựng lại. Ngẩng lên cô thấy Hạnh đang tiến tới. Quả là xui xẻo, người không ưa mà vẫn phải chạm mặt. Tôi làm việc ở đây, nếu không ở đây thì cô nghĩ tôi nên ở đâu? Cô... Hạnh vốn nghĩ sau khi mách với A Hào, An Nhiên đã bị đuổi. Không ngờ cô vẫn ngang nhiên xuất hiện. Tức tối Hạnh hỏi thẳng. Cô tên gì? Nói đi. Cô lấy quyền gì hỏi tên tôi? Tôi không thích trả lời. Quyền ở đây chức vụ tôi cao hơn cô. Đồ phục vụ quen mà lên mặt. Sớm muộn gì cô cũng bị đuổi thôi. Vậy tôi sẽ chờ. Giờ tôi còn bận, không sảnh đôi co với cô. Nói xong An Nhiên bình thản bước vào thang máy. Hạnh tức đến nghiến răng, dậm mạnh gót giày xuống sàn, rồi hậm hực xoay người, ngoe nguẩy đi thẳng về phòng A Hào. Hạnh bất chợt đẩy cửa bước vào phòng mà không hề gõ. A Hào ngẩng đầu nhìn lên hơi bất ngờ. Ủa Hạnh, em đến từ khi nào vậy? Có ghé gặp anh Tư chưa? Hạnh tiến lại ngồi xuống sofa, gương mặt thoáng vẻ bực bội. Em vừa từ phòng anh Tư xuống, mà anh biết không, em lại gặp cái cô phục vụ hôm bữa. Vẫn y như lần trước, thái độ cực kỳ khó chịu. Em thấy nên cho cô ta nghỉ việc. Ở Dạ Hoàng là làm dịch vụ, thái độ như vậy vừa không phù hợp, vừa dễ làm mất khách. Ngay đến đây, A Hào liền hiểu Hạnh đang nói đến An Nhiên. Từ sau lần trò chuyện với cô, anh cũng có ý muốn tìm hiểu rõ hơn về tình hình. Vậy mà giờ Hạnh lại nhắc đến chuyện đuổi việc. Nhưng với mối quan hệ hiện tại giữa An Nhiên và Đình Quân, chuyện này đâu còn nằm trong quyền quyết định của anh nữa. Người em nói, cô ấy đã làm gì? Ở đây có quy định rõ, chỉ khi nhân viên sai phạm trong công việc mới bị cho nghỉ. Cô ta nói chuyện chẳng nể nang ai. Em hỏi tên còn chẳng buồn trả lời. Em chỉ thử đặt mình vào vị trí khách hàng của Dạ Hoàng mà phản ánh cho anh biết thôi. Anh cảm ơn em đã nghĩ cho Dạ Hoàng. Vấn đề này anh sẽ xem xét. Bộ anh không tin em sao? A Hào thoáng khó xử. Đúng là ở vị trí này anh không thể mất lòng bất kỳ ai. Không phải anh không tin, chỉ là nếu em cảm thấy cách làm việc của anh chưa ổn, có thể gặp trực tiếp anh Tư. Hạnh vốn đang muốn xin vào làm tại đây nên không muốn làm lớn chuyện này. Trong bụng cô nghĩ sau này vẫn còn nhiều cách để xử lý, nên mỉm cười nói. Em chỉ góp ý vậy thôi, tùy anh xử trí. Giờ anh Tư bị thương, để anh ấy nghỉ ngơi. À, anh Tư cũng nói sẽ sắp xếp cho em vào đây làm. Sau này nhờ anh chỉ dẫn thêm nhé. Em vào đây làm. A Hào thấy tình hình càng thêm rối. Giữa Hạnh và An Nhiên đã có mâu thuẫn. Nếu làm chung e là khó tránh chuyện va chạm. Dạ, nhưng anh Tư bảo đợi vài ngày nữa. Thôi, giờ em về trước. Ừ, em về nhé. Hạnh rời đi, A Hào nhận được một cuộc gọi. Nghe xong anh lập tức ra khỏi phòng với vẻ khẩn trương. An Nhiên đứng ngoài cửa hồi lâu mới nhấn mật mã bước vào. Đưa mắt đảo một vòng thì một giọng nói mạnh mẽ cất lên. Tôi ở đây. Đình Quân ngồi trên sofa, một khúc xì gà còn nằm trong gạt tàn. Làn khói xám lững lờ chưa tan hết, mùi nồng đượm vẫn vấn vít trong không khí. Nhìn qua cũng biết anh vừa hút thuốc. An Nhiên khẽ cau mày nhưng không nói. Chỉ lạnh giọng hỏi. Anh có việc gì thì nói đi. Sao lại đứng xa vậy? Lại đây. Mà trên tay em cầm gì thế? Không có gì, chỉ là cháo ăn không hết, mang theo để đói thì ăn. Vừa lúc anh gọi nên đem theo luôn. À, tức là cố tình mang cho tôi. Ai nói mang cho anh? Em để em ăn mà. Sáng giờ tôi chưa ăn gì, bụng hơi đói. Không phải đã có người đến thăm anh rồi sao? Sao em biết? Em đoán thôi. Vậy là đúng à? Ừ. Nghe anh xác nhận, lòng An Nhiên thoáng trùng xuống, ánh mắt rủ buồn. Đút cháo cho tôi đi. Người ta đến thăm chắc cũng cho anh ăn rồi chứ. Không, tôi muốn ăn cháo này. Anh đưa tay chỉ vào hộp cháo, cô vội giấu ra sau lưng. Dở lắm, không ngon đâu, anh kêu người khác nấu cho đi. Phải ăn mới biết ngon hay dở. Em không cho tôi ăn thì tôi ăn em đó. Anh bị thương rồi mà còn nói vậy. Bất lực, An Nhiên đặt hộp cháo xuống bàn, mở ra rồi đưa cho anh. Anh ăn đi, nói trước không ngon thì đừng chê. Em bắt tôi ăn trong tình trạng này sao? Anh liếc xuống vai mình ra ý. Anh ở bị vai chứ có phải ở tay đâu. Nhưng tôi muốn em đút. Đúng là cái người chuyên hành hạ người khác. Dù miệng than phiền, An Nhiên vẫn múc từng muỗng cháo đút cho anh. Đình Quân ăn ngon lành, khóe môi khẽ cong đầy mãn nguyện. Cháo em nấu ngon lắm. Sao anh biết là em nấu? Em đã mang đến cho tôi thì tất nhiên là em nấu. Em đã bảo là mang cho em ăn rồi mà. Chưa kịp nói hết câu, anh cúi xuống cắn nhẹ môi cô, đau đến mức cô khẽ kêu lên. Đây là hình phạt vì em dám nói dối. An Nhiên vừa đau vừa tủi, nghe giọng anh như lời cảnh cáo, chỉ đành cúi mặt khẽ giọng nói. Nếu không còn gì nữa, em xuống dưới làm việc đây. Tôi còn chưa cho em đi mà. Anh muốn mắng, muốn chửi hay muốn đánh gì thì cứ nói luôn một thể. Mắng, chửi, đánh, ngôn từ của em thật là thú vị. Hình phạt mà anh nói không phải bao gồm những điều đó sao? Định Quân khẽ cười, bất ngờ đưa tay kéo cô ngồi gọn vào lòng, ngón tay nâng cằm cô lên buộc cô đối diện mình. Giận tôi à? Không dám. Mặt bí xị thế này mà còn không chịu nhận. Thay vì mắng, chửi hay đánh như em nói, tôi lại thích ăn em hơn, thích nghe em rên rỉ, van xin. An Nhiên nghe mà mặt nóng bừng, đôi má đỏ ửng. Những lời ấy như có ma lực len lỏi vào từng nhịp tim khiến cô phải quay mặt tránh đi. Anh đúng là chẳng đứng đắn gì cả. Da mặt mỏng thật, nói có chút mà đã đỏ thế này. Hèn gì lúc ở trên giường, Đình Quân, anh không được nói nữa. An Nhiên hoảng hốt đưa tay bịt miệng anh, không để anh buông thêm câu nào. Nhưng anh chẳng những không né tránh mà còn cố tình đưa lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay cô. Bị nhột, An Nhiên khẽ rùng mình rồi lập tức rút tay ra. Em thay băng giúp tôi. Sao anh không gọi bác sĩ? Em không biết làm đâu. Tôi sẽ hướng dẫn hộp y tế ở kia. An Nhiên đành đứng dậy lấy hộp y tế đem đến rồi ngồi xuống bên cạnh, lóng ngóng hỏi. Phải làm thế nào? Cởi áo giúp tôi. Anh tự cởi đi, tay đau. Bất lực, cô đành đưa tay tháo cúc áo. Khoảng cách quá gần khiến An Nhiên hơi căng thẳng. Dù cả hai đã từng thân mật hơn thế này, hơi thở nóng ấm của anh phả xuống đỉnh đầu khiến tim cô loạn nhịp. Cởi xong cúc đầu tiên đã khó, đến cúc thứ hai thì bờ ngực rắn chắc của anh hiện ngay trước mắt. Sức hút mãnh liệt khiến cô vô thức khẽ nuốt nước bọt. Không ngờ cơ thể tôi lại có sức hút với em như vậy. Làm gì có, anh bớt tự luyến đi. Nhìn em thèm đến nhỏ cả nước dãi kia mà còn chối. Theo phản xạ, An Nhiên đưa tay lên miệng chùi. Ngay lập tức tiếng cười trầm thấp của anh vang lên. Quê quá hóa giận, cô đánh nhẹ vào ngực anh một cái. Á, đau. Nhận ra mình lỡ tay, cô vừa xót vừa áy náy. Em xin lỗi. Em ra tay cũng mạnh thật, đúng là đồ nhẫn tâm. Em không cố ý, anh đau lắm không? Rất đau, đau đến mức thở không nổi. Nghe vậy An Nhiên bắt đầu cuống cuồng lo lắng. Vậy anh gọi bác sĩ đến xem đi. Không cần, có em là đủ rồi. Nhưng em đâu biết gì đâu. Em chính là liều thuốc giảm đau hữu hiệu nhất. Hả? An Nhiên còn chưa kịp hiểu, môi đã bị anh chiếm trọn. Nụ hôn mạnh mẽ áp đảo khiến cô dần mê loạn. Không còn phân biệt được đâu là lý trí, đâu là cảm xúc. Cạch. Anh Tư. A Hào bất ngờ bước vào, vừa nhìn thấy cảnh đó liền khựng lại, rồi quay người hướng ra cửa. Em không thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục. An Nhiên giật mình, lập tức đẩy anh ra rồi đứng dậy, vẻ mặt đầy bối rối. Để anh Hào thay băng cho anh tiện hơn, em đi làm việc đây. Cô vội vàng thu dọn, ôm hộp cháo chạy nhanh ra khỏi phòng. Khi lướt qua A Hào, cô thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn vì ngại ngùng. Tại cậu làm cối bỏ chạy nên giờ cậu thay băng cho tôi luôn đi. A Hào quay lại nhún vai. Em đâu cố ý. Em không biết An Nhiên ở trong phòng anh. Trước khi vào sao không biết gõ cửa? Em gấp quá nên quên mất. Có chuyện gì? Em vẫn cho người truy tìm kẻ bắn lén anh, nhưng dường như hắn bốc hơi rồi, có khả năng đã trốn ra nước ngoài. Em nghĩ chắc phía sau hắn còn có kẻ chỉ đạo. Em đang nghi là Hùng Sói. Đình Quân trầm ngâm, trong mắt lóe lên tia sát khí. Tôi cũng đoán là hắn, cho người theo sát mọi hành động của Hùng Sói. Đến lúc phải cho hắn một bài học rồi. Em biết rồi anh Tư, nhưng bây giờ vết thương của anh vẫn là quan trọng nhất. Không sao, cậu mau lại đây thay băng đi. A Hào lập tức tiến lại, thành thạo tháo lớp băng cũ, sát trùng và quấn băng mới. Chỉ trong chốc lát đã xong. Em nghe Hạnh nói muốn đến đây làm việc. Ừ, cậu xem có vị trí nào phù hợp không? Hiện tại khu C đang thiếu người quản lý. Vậy sắp xếp cho Hạnh vào đó đi. Nhưng em thấy không ổn. Ý cậu là sao? Nói thẳng đi. Anh và An Nhiên rốt cuộc là thế nào? Cô ấy là người phụ nữ của tôi. A Hào vừa uống nước vừa nghe, lập tức bị sặc. Không ngờ Đình Quân lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Trong lòng anh thầm nghĩ, địa vị của An Nhiên trong lòng Đình Quân chắc chắn không hề nhỏ. Cậu bị sao thế? Uống nước cũng để bị sặc à? Em chỉ không ngờ có ngày anh Tư lại bị một cô gái nắm giữ thôi. Bớt nói nhảm, vào trọng tâm đi. Hạnh và An Nhiên có chút mâu thuẫn. Hạnh đã hai lần nhờ em đuổi việc An Nhiên. Nếu Hạnh làm ở đây, e rằng không khí sẽ căng thêm. Em chỉ sợ anh đau đầu giải quyết. Cậu biết nguyên nhân không? Hạnh nói An Nhiên tỏ thái độ coi thường. Nhưng qua tiếp xúc, em thấy An Nhiên không phải kiểu người vô duyên vô cớ gây sự. Hạnh thì cũng không giống người thích kiếm chuyện. Chắc là hiểu lầm thôi. Không sao đâu, phụ nữ mà. Không thuận mắt thì thế đấy. Anh Tư nói nghe đơn giản quá. Một bên là em gái anh, một bên là người phụ nữ của anh. Thật sự gặp chuyện, em không biết phải xử lý sao cho ổn. Trước mắt cứ sắp xếp cho Hạnh quản lý khu C, chuyện khác tính sau. Em biết rồi. À còn cậu Minh Hải, em thấy cậu ta nghĩa khí, tính tình vui vẻ. Nghe tin anh bị thương, cậu ta lo lắng lắm. Tạm thời để cậu ta lo việc lặt vặt ở Dạ Hoàng là được. Sao vậy? Em tưởng anh sẽ đào tạo cậu ta chứ. Tôi cần quan sát thêm một thời gian. Vậy em ra ngoài làm việc, anh nghỉ ngơi đi. Ừ. A Hảo uống cạn ly nước, đứng dậy rời khỏi phòng. Đình Quân châm một điếu xì gà, khẽ ngậm giữa môi. Làn khói trắng mờ ảo bay lên, che lấp gương mặt đang dần trở nên thâm trầm khó đoán. Hết giờ làm, An Nhiên thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Ra khỏi cửa, đứng trước thang máy, cô hơi do dự. Bàn tay vừa định nhấn nút lên tầng trên thì lại khựng lại, sau cùng chọn đi xuống. Cô định ra đường bắt taxi thì nghe tiếng Minh Hải gọi. Chị, lên xe đi, mình cùng về. Tôi tự đón taxi được rồi, không phiền cậu đâu. Chị cứ lên đi, em không thấy phiền mà. Lên đi nhé, chị. Trước sự nhiệt tình ấy, An Nhiên không nỡ từ chối, đành lên xe. Gần tới nhà thì cậu thả tôi xuống, tôi đi bộ được. Sao vậy chị? Hay là vì mẹ em? Cậu thừa hiểu rồi còn hỏi. Minh Hải khẽ thở dài, giọng buồn bã. Mẹ thật quá đáng. Đó là chuyện riêng của tôi, cậu đừng vì vậy mà gây gổ với mẹ mình. Minh Hải im lặng, An Nhiên quay ra nhìn ngoài cửa kính. Bất giác nhận ra hướng rẽ này không phải đường về nhà. Cậu đưa tôi đi đâu vậy? Em thấy còn sớm, muốn đưa chị đi ăn, chị đừng từ chối nhé. Lời từ chối chưa kịp thốt ra, nhìn ánh mắt như đang cầu khẩn của Minh Hải, cô lại mềm lòng. Chiếc xe dừng trước một nhà hàng, An Nhiên bước xuống cùng Minh Hải đi vào. Chị muốn ngồi ở đâu? Cô đảo mắt nhìn quanh, rồi chỉ về một bàn có thể nhìn ra ngoài phố. Đằng kia đi. Dạ. Hai người ngồi xuống, nhân viên phục vụ mang thực đơn đến. Quý khách muốn dùng món gì ạ? Chị cứ chọn món mình thích, hôm nay em mời. Cậu hào phóng nhỉ? Trời, em là đàn ông mà, phải ga lăng chứ. Chị yên tâm, em sẽ bảo vệ chị. An Nhiên khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, có lẽ đây là tình thân. Cô chọn món xong, Minh Hải cũng gọi vài món, rồi người phục vụ lui vào. Bỗng từ bàn gần đó vang lên tiếng tranh cãi. Đừng mà, xin quý khách tự trọng. Chỉ là phục vụ thôi mà bày đặt thanh cao. Ngoan ngoãn ở đây hầu hạ anh vui vẻ, anh sẽ cho tiền. Một cô gái mặc đồng phục nhà hàng đang bị vị khách nam cố tình sàm sỡ. Những người ngồi cùng bàn hắn thì khoanh tay dửng dưng, còn bật cười thô tục, coi đó là trò tiêu khiển. Minh Hải và An Nhiên đều nhìn thấy. Minh Hải lập tức nổi giận. Khốn kiếp, bọn họ dám ức hiếp một cô gái như vậy, để em qua đó. Cậu đừng manh động, gọi quản lý tới là được. Nói rồi An Nhiên đứng dậy rời bàn. Minh Hải ngơ ngác, không biết cô định làm gì. Chỉ vài phút sau, cô quay lại cùng người quản lý nhà hàng, thẳng thắn chỉ về phía bàn khách gây chuyện. Tôi vừa thấy họ có hành vi quấy rối nữ phục vụ kia. Một gã đàn ông trong nhóm lập tức hất cằm, giọng đầy thách thức. Này, cô nói ai quấy rối hả? Ăn nói cho đàng hoàng vào. An Nhiên bình tĩnh đáp. Ở nhà hàng sang trọng thế này, chắc chắn có camera an ninh. Nếu kiểm tra, mọi chuyện sẽ rõ. Tiện thể cũng có thể báo công an. Nghe vậy, người đàn ông lập tức rút tay khỏi cô gái phục vụ. Cô gái liền vội vàng chạy đến, đứng nép sau lưng người quản lý. Thảo, đã xảy ra chuyện gì vậy? Quản lý nghiêm giọng hỏi. Người đàn ông cười gượng. À, không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu không có gì thì chúc quý khách dùng bữa ngon miệng. Thảo, em vào trong đi. Dạ, quản lý. Cô gái cúi đầu cảm ơn An Nhiên, dù trên gương mặt vẫn còn vương nỗi sợ hãi. An Nhiên trở lại bàn, Minh Hải nhìn cô với ánh mắt đầy khâm phục. Chị giỏi thật, thôi đồ ăn mang ra rồi mình ăn nhé. Ừ. Cả hai bắt đầu dùng bữa, hoàn toàn không hay biết ánh mắt thù hằn từ bàn bên kia vẫn dõi theo, như nuốt lấy từng cử động của họ. Ăn xong, Minh Hải thanh toán rồi cùng An Nhiên bước ra khỏi nhà hàng. Chị ơi! Tiếng gọi vang lên từ phía sau, khiến cả hai cùng dừng bước. Quay lại, họ thấy Thảo, cô gái phục vụ khi nãy đang đứng đợi ở ngoài như chờ sẵn. Em cảm ơn chị vì lúc nãy đã giúp em. An Nhiên mỉm cười. À, không có gì đâu. Mà sao em lại đứng đây? Em tan ca rồi, đứng đợi chị để nói lời cảm ơn. Không cần phải vậy đâu, cũng chẳng có gì to tát mà. Vậy chị chờ em một chút, em đi lấy xe. Ừ, em đi đi. Minh Hải quay lưng ra bãi xe, còn An Nhiên ở lại, đưa mắt nhìn Thảo. Cô gái này chắc nhỏ tuổi hơn mình, gương mặt còn non nớt, dáng vẻ rụt rè. Nghĩ đến cảnh bị quấy rối khi nãy, An Nhiên biết Thảo hẳn đã hoảng sợ lắm. Nếu mai mốt gặp tình huống như thế, em cứ quyết liệt lên, đừng sợ. Hô thật to, tự khắc bọn họ sẽ thấy mất mặt. Thảo khẽ cắn môi, mắt đỏ hoe. Em bị cho nghỉ việc rồi, vì khách khiếu nại. Giờ em không biết phải kiếm việc mới ở đâu. Mẹ em đang bệnh, em rất cần tiền. Vừa nói, Thảo vừa bật khóc. Nghe qua hoàn cảnh, An Nhiên bất giác nảy sinh thương cảm. Cô vốn mồ côi mẹ từ nhỏ nên càng thấu hiểu nỗi bất lực này. Nhưng bản thân cô lúc này cũng chẳng có khả năng giúp đỡ. Em cố gắng lạc quan lên, không làm được ở đây thì tìm chỗ khác. Em xin nhiều nơi rồi nhưng họ không nhận vì em chưa học hết lớp 12. May mắn mới vào được nhà hàng này, làm chưa tới 3 ngày đã bị đuổi. Vậy à, tội nghiệp em. Mà mẹ em bị bệnh gì? Mẹ em bị suy thận, phải chạy thận định kỳ trong lúc chờ thay thận. Cha mất vì tai nạn, giờ chỉ còn mẹ. Em không muốn mất mẹ đâu. Nín đi, đừng khóc nữa. Thật sự nghe em nói chị thương lắm, nhưng chị không thể giúp gì hơn. Không sao đâu ạ, chị đã là người tốt giúp em lúc nãy rồi. Chưa kịp nói thêm, một giọng quát dữ dằn vang lên. Bắt hai đứa đó lại. Từ đầu lao tới mấy gã côn đồ, nhanh chóng khống chế, kéo An Nhiên và Thảo sang một bên. Các người là ai? Có biết bắt người là phạm pháp không hả? An Nhiên vùng vẫy, một tên bật cười hống hách. Bọn này đã ra tay thì không sợ cái gì hết. Tại mày mà đại ca bọn tao mất hứng, chưa cái tội bao đồng. Giờ đưa cả mày lẫn con bé kia về cho đại ca hưởng thụ. Két, tụi mày là ai? Thả chị tao ra ngay. Tiếng phanh xe chát chúa vang lên. Minh Hải lao xuống từ ghế lái, bước tới với ánh mắt giận dữ. Khí thế hùng hổ tiến thẳng về phía bọn người đang khống chế An Nhiên và Thảo. Mày có biết đang nói chuyện với ai không hả? Khôn hồn thì cút ngay, trước khi tao cho ăn đòn. Để tao nói cho tụi bây biết, tao là đàn em của anh Tư đấy. Thằng nhãi danh, đừng tưởng lôi tên anh Tư ra là bọn tao cúi đầu sợ hãi. Cười khẩy xong, tên cầm đầu quát lớn. Tụi bây, cho nó một trận nhớ đời. Hai gã lập tức lao vào Minh Hải, nhưng rất nhanh đã bị cậu hạ gục. Thấy đàn em gục ngã, tên cầm đầu tức tối rút hung khí, lao thẳng về phía Minh Hải. An Nhiên trông thấy tim thắt lại, lập tức hét lớn. Minh Hải, cẩn thận. Cùng lúc đó cô dồn hết sức thoát khỏi vòng khống chế, lao tới như muốn che chắn cho cậu. Nhờ An Nhiên kịp thời đẩy ra, Minh Hải mới thoát hiểm, nhưng cô lại bị thương ở tay. Minh Hải lập tức lo lắng. Chị có sao không? Tôi không sao. Minh Hải trừng mắt nhìn tên cầm đầu, ánh mắt sát khí bừng lên rồi lao tới. Nhưng ba tên kia cùng lúc xông vào khiến Minh Hải dần rơi vào thế yếu, cuối cùng bị đánh gục. Lợi dụng cơ hội, chúng quay sang định giở trò sàm sỡ với Thảo và An Nhiên. Các người tránh ra. An Nhiên hét lên giọng run rẩy nhưng đầy phẫn nộ. Đúng lúc ấy từ đâu xuất hiện một người đàn ông, giọng anh vang trầm lạnh lẽo. Ba thằng đàn ông mà đi ức hiếp hai cô gái, hèn hạ không còn gì để nói. Tên cầm đầu quay lại nheo mắt. Mày là ai? Đừng xía vào chuyện của bọn tao, nếu không đừng trách. Người đàn ông khẽ nhếch môi, nụ cười đầy khiêu khích. Nhưng ông đây lại thích xía vào đấy. Tên cầm đầu tức tối quát. Đánh cho nó một trận, để chừa cái tật lo chuyện bao đồng. Hai tên đàn em vừa lao lên, chưa kịp ra tay, đã bị anh tung cú đá mạnh đến mức văng ra xa, nằm bẹp rên rỉ. Thấy vậy, tên cầm đầu chột dạ lùi lại. Đừng có tới đây, nếu không tao cho mày biết tay. Giờ mày nói thì đã trễ rồi, để xem ai dạy ai một bài học. Người đàn ông sấn tới, túm lấy cổ áo hắn, rồi tung liên tiếp mấy cú đấm khiến máu mũi, máu miệng tuôn ra. Hắn bị hất mạnh xuống đất, nằm co ro bên cạnh hai tên đàn em. Biến khỏi mắt ông ngay, không thì gọi người đến mà hốt xác. Cả ba mặt cắt không còn giọt máu. Hai tên đàn em vội vã đỡ đại ca của mình lảo đảo bỏ chạy. An Nhiên đỡ Minh Hải đứng lên khẽ nói. Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi trừng trị bọn họ. Không có gì, tôi thấy cô bị thương, mau đến bệnh viện đi. Nói xong người đàn ông quay sang Thảo. Cô vẫn run rẩy, nước mắt giàn giụa. Bọn họ đi rồi, đừng khóc nữa. Cảm ơn anh. Không có gì, tôi đi đây. Anh quay lưng bước đi, dáng cao ráo rắn giỏi. Chiếc quần jean cùng áo thun đơn giản càng tôn lên vẻ phong trần. Trên cánh tay anh là hình xăm lớn phủ kín từ vai đến khuỷu, khiến cả người toát ra khí chất bụi bặm mạnh mẽ. Thảo đứng nhìn theo như bị hút ánh mắt vào bóng lưng ấy. An Nhiên liếc nhìn Thảo, thấy cô tội nghiệp, không nỡ để ở lại một mình nên nói. Để Thảo đi cùng đi. Cô ta có bị gì đâu? Mẹ Thảo đang nằm viện, xem như cho cô ấy đi nhờ một đoạn. Nghe vậy Minh Hải đưa mắt nhìn Thảo. Vậy lên xe đi cùng chúng tôi. Thảo mừng rỡ líu xíu. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn tôi. Là chị tôi bảo chở cô đi, chứ tôi chẳng muốn rước thêm phiền phức. Nếu không vì cô thì đâu ra chuyện này. Tôi xin lỗi. Thôi được rồi, cậu đừng trách Thảo nữa. Mấy tên đó là côn đồ, thích kiếm chuyện thôi. Nhanh đưa tôi đến bệnh viện, tay tôi đau quá. Lập tức Minh Hải ngoan như một chú cún nghe lệnh. Dạ, giờ em đưa chị đi ngay. 15 phút sau, cả ba đã có mặt ở bệnh viện. An Nhiên được đưa vào phòng xử lý vết thương. Nhát dao cắt khá sâu nên cô phải khâu 3 mũi. Lúc xảy ra chuyện cô không hề thấy đau, nhưng giờ dù đã được tiêm thuốc tê vẫn phải nhắm chặt mắt, không dám nhìn khi bác sĩ từng mũi kim khâu vào da. Bất chợt cô nhớ đến Đình Quân. Anh bị thương nặng hơn nhiều mà chẳng nửa lời than vãn. Thật sự anh ta là kiểu đàn ông kiên cường và bản lĩnh. Xong rồi, cầm toa này ra lấy thuốc. Cảm ơn bác sĩ. An Nhiên đứng dậy bước ra khỏi phòng. Ngoài hành lang, Minh Hải và Thảo đã chờ sẵn. Thấy cô, Minh Hải lập tức hỏi. Sao rồi chị? Không mấy mũi thôi, giờ đi lấy thuốc rồi về. Chị đưa đây, em đi lấy cho. Cảm ơn cậu. À, Thảo nói mẹ đang nằm viện ở đây phải không? Thảo gật đầu. Dạ. Vậy tiện thể chị muốn đến thăm mẹ em. Minh Hải, cậu đi lấy thuốc giúp tôi nhé. Giờ tôi theo Thảo đến thăm một chút. Vậy lấy thuốc xong em qua tìm chị. Ừ. Nói xong An Nhiên cùng Thảo đi về phía phòng bệnh. Chưa kịp đến nơi, một y tá đã vội vã chạy lại. Sao em đến trễ vậy? Mẹ em vừa chuyển biến nặng, may là bệnh viện tìm được thận phù hợp. Giờ em nhanh lo viện phí để kịp phẫu thuật cho mẹ. Thật hả chị? Có thận phù hợp rồi thì mẹ em sẽ khỏe lại đúng không? Vậy cần bao nhiêu tiền ạ? Viện phí là 350 triệu. Em phải nhanh lên, đóng viện phí xong bệnh viện mới tiến hành phẫu thuật được. Niềm hy vọng vừa lóe lên khi nghe tin có thể cứu mẹ. Nhưng ngay sau đó Thảo Như rơi xuống vực thẳm, số tiền quá lớn khiến cô chỉ biết òa khóc. Mẹ ơi, con phải làm sao để cứu mẹ đây? Nhìn cảnh đó, An Nhiên thấy tim mình thắt lại. Cô cũng chẳng dư giả gì để giúp, nhưng bất chợt nhớ đến Đình Quân, một ý nghĩ táo bạo vụt qua đầu. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thảo trấn an. Em đừng khóc, chị sẽ nghĩ cách giúp em. Thật hả chị, nếu chị giúp được, chị muốn em làm gì cũng được. Em chỉ cần mẹ khỏe mạnh ở bên em thôi. Được rồi, em nín đi, chờ chị một lát. Thảo vội chùi nước mắt, giọng nghẹn ngào. Dạ, chị tốt với em quá, em biết ơn chị lắm. An Nhiên không chắc mình có giúp được hay không, nhưng vẫn lấy điện thoại gọi cho Đình Quân. Chuông reo vài hồi, giọng trầm lạnh quen thuộc vang lên. Sao lại gọi cho tôi giờ này, nhớ tôi rồi à? An Nhiên im lặng, chẳng biết nên mở lời thế nào. Sao không nói gì, tôi không thích trò im lặng đâu. Anh có thể cho em vay tiền không? Sao, xảy ra chuyện gì? Không có gì, chỉ là em đang cần tiền. Em hứa sẽ trả anh sớm nhất. Đang ở đâu? Em đang ở bệnh viện. Gửi vị trí cho tôi, ở đó đợi tôi. Nhưng tút tút tút. Chưa kịp nói thêm, tiếng tút dài đã vang lên. An Nhiên chỉ còn biết làm theo lời anh, nhắn vị trí qua, lòng vừa lo vừa hồi hộp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chiếm Lấy Em của tác giả Hoàng Chi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.